Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính chào hết toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử xa gần. Hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2020. Như vậy chúng ta còn 20 ngày nữa là hết năm 2020. Sáng thứ năm như thường lệ, giờ phút này chúng ta cùng nhau gặp gỡ và học về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Kính thưa chư huynh đệ, là ngày hôm qua tôi đã trở về tới cái nơi sinh hoạt của mình, đúng như cái giờ quy định của cái chuyến bay, và tôi đã về tới nơi một cách rất là an lành. Sau đó thì nghỉ ngơi cho tới sáng nay thức dậy cũng rất là an lành để mà chia sẻ với quý vị. Mặc dầu khí hậu sáng nay nó rất là lạnh, ở bên ngoài là coi như nó đông đá, tất cả các cái chỗ nào mà có nước đó là nó bên ngoài đó là nó đông thành đá thậm chí những cái hạt xương mà đọng ở trên cỏ đó, cỏ khô đó, nó cũng thành đá. Cũng định quay cho quý vị coi, nhưng mà vì lý do là tới giờ còn buổi giảng nữa, cho nên tối ngày cái gì cũng livestream, cái gì cũng livestream hết rồi. Cái gì đó ông thầy này tối ngày ông rảnh cái gì cũng livestream. Nhưng mà vì tôi biết rằng một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, thì các vị không có biết được cái sức lạnh cũng như sức nóng ở bên này, cho nên tôi cũng muốn giới thiệu cho quý vị. Nhưng mà riêng bản thân tôi thì rất thích lạnh, thà lạnh mà chúng tôi dễ chịu hơn. Kính thưa các chị như vậy. Bây giờ bữa nay mình học cái kinh Tứ Thập Nhị Chương này, không biết là kỳ thứ mấy đây ta, hình như kỳ thứ 10 phải không ạ? Kỳ thứ 10, xin lỗi các chị, cho tôi coi lại một cái coi để rồi giới thiệu, nó rất hay, rất quớt, nó kỳ. Nên mình học kinh Tứ Thập Nhị Chương kỳ thứ mấy đây? Kỳ thứ 11, và xin phép các vị là kỳ thứ 11. Và chúng ta đi ngang bắt đầu vô cái chương thứ 5. Chương thứ 5 là cái chương này có cái tựa đề là làm sao mà tẩy sạch những cái vết bẩn, vết nhơ nó bám, nó dính, nó vướng ở trong cái thân tâm của ta. Thì trước khi vào cái chương này thì tôi xin nhắc là trên cuộc đời Đức Thế Tôn cũng đã từng dạy là có hai hạng người đáng kính. Một là hạng người có mặt trên cuộc đời này không tạo những cái nghiệp tội lỗi, không tạo những cái điều sai quấy. Đây là bậc thánh nha. Ta ra đời để ta làm cho bao nhiêu người được an lành, được vui, được hạnh phúc. Hạng thứ hai là hạng người có tạo những điều sai quấy, tội lỗi, nhưng mà biết ăn năn sám hối. Thì hai hạng này đều kính quý như nhau, đều kính trọng như nhau. Cho nên chư huynh đệ nhớ là mình không phải vì cái gì đó mà mình cố chấp, rồi mình coi như là mình cứ ai có điều sai quấy gì đó rồi mình cảm thấy mình bất kính, mình thế này thế kia. Nếu như con người mà nếu có được cái tấm lòng thì người ta sửa sai, người ta làm những điều sai quấy rồi người ta sửa sai rất là tốt. Đó, cho nên các huynh đệ cũng đừng có quá khắt khe, miễn là sao con người đó có ăn năn, có hối cải là quý rồi nha. Đó. Bây giờ cái bài học bữa nay cái từ cái nội dung như sau đây. Phật ngôn là cái lời Phật dạy, Phật ngôn. Nhân hữu chúng quá nhi bất tự hối, đốn tức kỳ tâm tội lai phó thân, như thủy quy hải tiệm thành thâm quảng. Nhược nhân hữu quá tự giải tri phi, cải ác hành thiện tội tự tiêu diệt, nhân bệnh đắc hạn tiệm hữu thiên tổn nhĩ. Cái phần chữ Hán rất là hay. Bởi vì mình có dịch ra cái chữ Việt đi chăng nữa, nhưng mà nó cũng không có toát hết cái ý của cái phần chữ Hán. Phật ngôn là Đức Phật dạy, cái lời của Phật dạy, chữ ngôn là lời của Phật dạy. Nhân hữu chúng quá nhi bất tự hối. Nhân hữu là người có những cái chúng quá, là người có những cái lỗi lầm. Nhi bất tự hối mà không tự sám hối đó, thì đốn tức kỳ tâm, thì khó mà chấm dứt được những cái tâm tạo ấy. Người có lỗi lầm mà không sám hối thì khó mà chấm dứt được. Tội lai phó thân là cái tội càng ngày nó càng chồng chất. Như thủy quy hải là như nước mà chảy về biển. Tiệm thành thâm quảng, dần dần trở nên nó thâm là sâu, quảng là nó rộng, nó trở thành sâu rộng. Nhược nhân hữu quá tự giải tri phi. Nếu người mà có lỗi lầm mà biết nhận lỗi đó, thì tự giải tri phi cải ác hành thiện. Người có lỗi lầm mà tự giải tri phi là biết được, tự mình biết được và mình ăn năn, mình nhận ra cái sai lầm đó đó, thì cái người đó gọi là cải ác hành thiện. Người đó là bỏ ác làm lành. Tội tự tiêu diệt thì tội tự mất, tự diệt đi. Như bệnh đắc hạn tiệm hữu thiên tổn nhĩ, như bệnh mà được sức mồ hôi đó thì dần dần khỏi cái bệnh. Tôi xin phép các vị cho tôi đóng cái cánh cửa để cái máy hít nó nóng rồi, nó kêu phải bắt cái máy hít rồi, cái chỗ nó kêu rồi, quý vị nghe cái âm thanh nó không có được tốt. Giờ này trời lạnh mà phải để cái máy hít là 24/24 đó thưa quý vị. Nói anh hùng lắm chứ còn thật sự ra thì quá lạnh. Giờ này là coi như âm độ Việt Nam. Trở lại thì cái đại ý bài này, như chúng ta đã biết là cái điều tội lỗi mình biết sám hối chuyển nghiệp, đoạn trừ ác niệm từ cái tâm thức, hầu để thành tựu cái thánh hạnh. Ở trong này cái chữ cuối cùng đó là chữ nhĩ, thì thưa với chư huynh đệ, chữ nhĩ này đó là một cái cách dùng từ của người xưa để chấm câu. Thường thường các vị học trong cái kinh Hán Tạng thì các vị thường hay nghe chữ giả, chữ nhĩ, vân vân. Chữ giả là dạy, giả là giả dê đê á, a ngã đó. Vậy còn chữ nhĩ này cũng có nghĩa là vậy, vân vân, cũng vậy đó. Nó là cái thay vì cái chữ Việt mình á thì viết thì nó có phẩy, nó có chấm, nó có chấm than, nó có chấm hỏi, nó có chấm phẩy, vân vân. Còn cái chữ Hán thì thường thường dùng, đây là những cái từ mà thay cái dấu chấm. Ở trong này nó có những cái từ khó, như cái từ tự hối. Tự hối có nghĩa là tự mình hối hận. ăn năn mà sửa lỗi chứ không đợi ai nhắc. Thì có dùng từ cái từ đó gọi là tự hối. Có danh từ gọi là cải ác, chữ cải ác. Cải ác có nghĩa là mình đối với những điều ác mà ra thành những điều thiện, đổi những điều ác ra thành những điều thiện thì gọi là cải, hối cải. Thường nói có làm tội mà biết hối cải thì coi như có được khoan hồng. Ví dụ như người nào mà tạo những điều sai trái mà đầu thú gọi là hối cải ra để mà thành thật khai báo thì được khoan hồng. Thì cái luật đời nó còn như vậy, khoan hồng có nghĩa là không phải là không tội nha. Trước mắt là ở đối với đời thì không phải không tội, nhưng mà được khoan hồng có nghĩa là giảm được cái tội. Chứ còn nếu mà mình che giấu hay càng che giấu thì cái tội nó càng chồng chất, nó càng nguy hiểm. Còn đối với đạo cũng vậy. Mình giống như sáng nay tôi trà đây, bây giờ ví dụ nó đắng thì cứ việc lấy nước nước sôi, nước trong, nước mà không có cái nước trắng vậy đó, mình cứ mình chế vô thì nó nhạt cái ra từ từ vậy. Chứ còn không có nói là tội làm tội tày trời rồi cái hối cải cái hết liền, không có. Hối cải mà mình có thật sự ăn năn hay không, mình có thật sự rằng là cái ác hành thiện hay không. Rồi nó có danh từ, nó là có từ là tiêu diệt. Tiêu diệt là trừ mất hẳn đi. Xuất hạn, chữ xuất hạn nghĩa là ra mồ hôi. Chữ thiên giảm là bớt bệnh. Đó là những cái danh từ khó. Cho nên vì vậy mà người có lỗi phải mau sám hối để cải đổi. Và khi làm điều lành gặp người ác phá hoại không nên tức giận, thì điều quấy sẽ trở về với họ. Tôi biết nói vậy chứ nó khó khăn. Ở cuộc đời nó có những cái gì nè, thường thường chúng ta quá ư là cố chấp. Những người mà có tội rồi đó, mình dường như là mình cái nhìn của trần đời này coi như là người ta là một cái thứ gì đó nó bẩn nhơ, không thể tha thứ sao. Vì vậy mà cái nhìn của chúng sanh á, nó khác hơn cái nhìn của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền. Cái nhìn chúng sanh mà ai mà có tội lỗi rồi đó thì coi như là cứ mình ôm cái sai trái của người ta để trong đầu của mình. Giống như mình cái đầu của mình thay vì chứa não mà không chứa não mà chứa những cái thứ rác rưởi bẩn nhơ. Thay vì cái đầu mình chứa những cái thảnh thơi, giải thoát, thanh tịnh. Nếu như người ta làm lỗi mà người ta biết ăn năn, người ta biết hối cải thì mình tại sao mà cái đầu mình lại đem mờ. Cho nên tội nghiệp có những người, người ta làm lỗi rồi người ta ra tù, ta chịu án tù, chịu phạt dạ xong người ta ra, ta làm những con người rất là tốt. Mà hãy mình đụng chuyện cái rồi mình lôi người ta ra, mình nói là cái thứ đó là xấu xa, thứ đó là bị ổi, cái thứ đó là cướp của, giật dọc. Mình bây cho nên tại sao chúng sanh nó khổ hoài là tại vì con người mình thiếu cái lòng nhân, thiếu cái lòng vị tha. Cho nên cái tinh thần của đạo Phật á, các vị học Phật pháp rồi các vị nhìn thấy nó đã lắm. Chỉ ngại là cái con người mà nó cố chấp mà nó không thấy tội lỗi của nó, mà nó không dám nhìn nhận cái tội lỗi của nó, mà nó xem thường luật pháp, xem thường nhân quả, xem thường những người đã từng nâng niu, từng quý kính, từng lo lắng cho nó, mà nó xem thường người ta đó, thì đó là những cái điều mình đáng trách cũng phải. Còn có những người tội nghiệp lắm. Nhìn kỹ như mấy hôm nay tôi có đọc cái câu chuyện mà cái anh gì mà ngày xưa mà anh từng là du học sinh bên Mỹ này, rồi anh làm tội, rồi cái gì đó mà bị trục xuất về Việt Nam, rồi anh đi làm gì đó mà cuối cùng bây giờ anh trở thành một cái nhà doanh nghiệp và anh đóng góp rất nhiều cho xã hội. Thì tại sao mình không mở rộng vòng tay? Các vị nên nhớ rằng thường cuộc đời những con người đại tài trên trần gian này đó, trên trần đời này là thường những con người nó có những cái tai tiếng, nó những có cái sai lầm, nó có những cái vụng về, mà cuối cùng họ trở thành có những con người vĩ đại trên trần đời này. Chứ đâu có ai mà tự nhiên cha mẹ sinh ra hiền, đặt đâu ngồi đó, bỏ đâu ngồi đó, ngồi như cái cục thịt thừa đó rồi trở thành nhân tài đâu. Cho nên các vị nhìn kỹ cuộc đời rồi các vị thấy nó thấm thía, rồi các vị mới thấy rằng những cái gì nó trôi qua của đời mình nhiều khi mình suy nghĩ sai lầm hết. Mình không chấp nhận, mình không tha thứ. Giống như mất một cái thời gian dài các triều đại phong kiến đâu có chấp nhận Vương Thiết Kiều, đó là Vương Thiết Kiều là gái lầu xanh, thành ra cứ không cho ai mà đọc tới cái tác phẩm Kim Vân Kiều ở trên đoạn trường Tấn Thanh hết á, nói đó là gái lầu xanh nè, đọc rồi bắt chước á. Trời đất ơi, một cái con người vì hiếu với cha, chuộc bán mình để chuộc cha em, cái số kiếp đoạn trường như vậy, mình không có như vậy, theo lẽ mình phải có sự cảm thông, mình có sự thương tưởng như đằng này không? Cho nên một thời gian dài, cái triều đại phong kiến không bao giờ chấp nhận cho con gái mà đọc truyện Kiều. Rồi một thời gian dài cái ấu trĩ, cái coi như là con người vô tiền hoáng hậu không cho đọc cái tác phẩm Võ Tắc Thiên, nói là con mẹ đó là nó gian dâm, nó thế này thế kia, mà toàn là ở bên ngoài cứ trọt vô đặt chuyện không à. Chứ một người đàn bà, ai mà một người, nếu xét theo triều đại thì các vị thử nghĩ coi, các vị tiên đế, các vị vua của triều đại đó, có ai bao nhiêu người được cái tuổi thọ như hoàng đế Võ Tắc Thiên? Đó, có ba người à, mà bà cũng đứng trong hàng đó. Rồi có ai mà trị gì nhưng cho chúng sanh, cho con người của quốc gia đó được an lạc như Võ Tắc Thiên? Rồi có ai mà một dám đứng lên dựng lập là một nữ hoàng đầu tiên của thế giới nhân loại này mà từ khi cổ kim mình đã biết vậy đó? Mà cái đám mài râu cái này là tôi tự chửi đám mài râu tôi đó, đám mài râu cố tình mà đe đầu bà hoàng đế nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Rồi cứ nói đồng đàn bà, bởi vì nói tại sao? Tại vì xưa nay cứ cái nhìn của trần đời này là hãy đàn bà là cái gì xấu nhất là thuộc đàn bà. Nói vậy tôi không phải tôi bên đàn bà, nhưng mà tôi cũng vì tha thiết là tôi muốn nói, để nói lên cái sự thật để chúng ta thấy nó rõ vậy. Cho nên xưa nay các vị thấy cái người xưa viết cái chữ gì mà hả mà xấu xa là có cái chữ nữ ở trong đó. Chữ gian nè, chữ dâm nè, chữ gian phu, dâm phụ gì đó, cái gì cũng có chữ nữ ở trong hết, cái gì mà xấu nhất là có chữ nữ ở trong. Thành ra cái triều đại dài, phong kiến dài vậy, theo lẽ đã đám mài râu phải cá nể nữ hoàng Võ Tắc Thiên chứ. Vậy mà khi bà lên ngôi rồi, cho mãi một cái thời gian giai đoạn dài cũng vậy, cứ nói là gian phu, dâm phụ này kia. Bà có cái lỗi của bà, và theo cái triều đình phong kiến đặt ra đó là tại vì bà là gái hai chồng, là vì lý do là theo lẽ là bà là tỳ thiếp, bà là phi tần, là cái bạn gì đó võ có võ tài nhân hả, võ tài nhân mà gì mà gọi là của ông đường Thế Dân, là ông Đường Thái Tổ á. Nhưng mà thật sự ra thì Đường Thái Tổ thì ông vì cái triều chính hơn là vì cái tình yêu. Dầu rằng đem tiễn cung vậy chứ ông biết rằng là có Võ Tài Nhân này dầu là đẹp thì đẹp, chứ ông đối với ông là ông vì giang sơn, vì một cái mưu đồ danh vọng hơn là vì cái sắc dục. Mà ông lại già rồi mà tiễn Võ Tài Nhân mới mười mấy tuổi mà tiễn vào cung vậy. Thành ra vô vậy thì hỏi cái người con gái cái hoa nó mới nó búp vậy mà gặp búm lượng ông chào như Đường Lý Trị thì hỏi làm sao mà không không không bốn mắt nhìn nhau tuôn trào máu hồng cho được. Rồi cuối cùng thì đường đường thế dân chết, là ông cha chết, thì ông con tình trong như đã, mặt ngoài còn e đó. Thì tôi hỏi các vị vậy, mình đâu có thể nào quá khắt khe được. Nếu khắt khe như vậy thì tại sao mình không ngon lành mà khắt khe Thái hậu Dương Văn Nga đi, dám coi như là lấy Lê Hoàng để mà trao cái triều chính cho Lê Hoàng. Vậy thì gọi là Thái hậu hai vua, hoàng hậu hai vua đó là sao? Cho nên tại sao mình cứ có cái tư tưởng cục bộ, tư tưởng tiêu cực như vậy, rồi để mình không có cái thoáng nhìn ra cái tốt của người ta, mà cứ hệ cái đám mày râu mà cái đám mà cô hủ nho phong kiến đó, cứ mở miệng ra là nữ hoàng Võ Tắc Thiên là gian dâm vô độ. Gian dâm có dâm với anh chưa? Giờ tôi có quyền tôi nói nè, cái thằng nào mà cứ tiền nhân nha, tôi nói à, bậc tiền nhân là tôi kính trọng à, nhưng mà mà nói bậy là tôi cũng vẫn chửi như thường à. Thằng nào mà già nào mà viết cái mà nói là hoàng đế Võ Tắc Thiên là gian dâm vô độ, thì tôi hỏi chứ bà có đè anh chưa, bà có đè mày chưa, bà có đè ông chưa mà dám nói rằng gian dâm vô độ, hay là bà có hãm ông già anh chưa? Nếu mà tôi là con cháu Võ Tắc Thiên thì tôi có quyền tôi hỏi vậy đó. Bà tôi, chị tôi, người có tổ tôi có hãm hiếp dòng họ anh chưa, mà anh dám viết nói là bà của tôi có tổ tôi là gian dâm vô độ. Nếu bà tôi gian dâm vô độ thì bà tôi làm là lên ngai vàng đó trên dưới 25 đi, mình nói trên dưới 25 đừng cãi 14, 21 gì trên á, thẳng nhận lại nhại chi cho nó mệt, trên dưới 20 năm vậy á, rồi bà tôi giao cái triều chính lại cho Hậu Đường đó, rồi tại ông vua Hậu Đường dám đụng tới bà tôi không? Vẫn nuôi cho tới bà tôi tám mấy tuổi mấy bà tôi tự băng hà, bà tôi tự nín thở chứ có dám đụng tới không? Nếu mà bà tôi là sai lầm thì bà khi mà Hậu Đường mà lấy lại cái ngôi nhà Chu rồi thì đem ra mà có bằng tam bang trào điển, đây là một người đàn bà mất nết, người đàn bà loạn bằng cháu chúa lộn chồng, chứ đâu có dám mà để cho bà tôi sống tới năm tám mấy tuổi. Cho nên cái đám mà thủ cho, cái đám mà mày râu vô dụng. Cho nên bởi vì bà Võ Tắc Thiên mà nói vậy, mà nói câu đó, bà nói chuẩn bị rồi những kẻ bất tài, nếu cái ngai vàng vào tay sẽ có ngai mất nước. Vì vậy mà có những đêm ta thao thức suốt canh thâu, ta nhìn lại đôi tay ta đã nhuộm máu hồng, ta kinh sợ, ta thù chính thân ta, nhưng ta đã bước lên tột đỉnh của quy quyền, thì thân xác này nào phải của riêng ta. Cho nên thân xác này là của Giang Sang Cẩm Tú, tư tưởng này là của thân dân. Một con người, một nữ lưu mà ngang coi như có khi mà 10 cái đám hủ nho, 10 cái đánh mày râu không đủ cái ý chí như nữ hoàng Võ Tắc Thiên nữa cơ. Cho nên tôi nói các vị biết là tôi là muốn, tôi rất thích cái chuyện của người xưa, mà người xưa cái gì mà quý mà kính mà hay á là tôi đem ra tôi nói tới đó lui để tôi tỏ cái tấm lòng kính trọng. Người nay mình đã toàn là nói không mà chứ thật sự ra đó, đúng cái danh cái lợi, đúng cái gì mất mát cho riêng mình á là thụt đầu cúi cổ co lưng cuốn gối hết trơn hết trọi à. Trong đó có thế giới thầy chùa cũng vậy đó. Thầy chùa đã phát nguyện đi tu có nghĩa là cái người đó phải là trưởng phu quân tử. Cái người cái ngày mà cạo cái tóc này nè là sư phụ thầy mình á, thay Phật mà đọc cái bài kệ là thiện tai đại trượng phu, lành thai ông là đấng trượng phu, năng liễu thế vô thường, khi tục thu nê hoàng, công đức năng tư nghì, quỷ hình thủ chi tiết, các ái từ sơ thân, xuất gia hoàng thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân. gì mà ngon lành vậy đó, thầy tổ mình truyền trao vậy đó, thay Phật mà trao truyền cái bài kệ đó vậy đó, vậy mà đụng chuyện cái là co đầu rút cổ, thậm chí mà ai nói lên sự thật á là coi như là chơi chửi bới người ta đây nè. Tôi có một cái tên nào đó, tên thầy chùa nào mà tôi thấy ngon lành lắm á nghe, ngon lành lắm mà nó vô nó chửi bới tôi, mấy bữa nay tên là quay về Bến Giác. Nó tựa là quay về Bến Giác hải đảo Bình Yên, trụ trì chùa Cát Tường Đà Nẵng à. Rồi thấy là học luật hành chánh Đại học Luật Huế à, rồi sống tại Đà Nẵng à, đến từ Thăng Bình gì đó đàng hoàng ngon lành vậy đó, mà nó vô nó comment nó chửi tôi, nó nói âm tu mà xong xôn xao. Học luật á, ngon lành vậy đó, tự khoe mình là Đại học Hành Chánh Luật Quốc gia đàng hoàng à. Thì chùa đó đeo cái mão đeo cái mấn gì đó, cái mão gì đó, mặc cái áo xanh rồi đứng nhận bằng đại học đàng hoàng à. Thì chùa đó, cho nên tôi nói cho huynh đệ biết là tôi nói thành thật trước sau giữ lập trường duy nhất đó là không ngán giao khoai đâu. Thà tôi mang tiếng dữ, thậm chí có nhiều nó vô nó chửi tôi, nói ông tu mà ông sân si quá, sao tu ông thiện tài. Nó chửi tôi vậy đó, nhưng mà thật sự tôi sân là vì cái gì sân đó, khi mà đụng cái đám cô hồn các đảng, cái đám mà lô la quỷ sứ thì phải đầu đó tam sơn kinh địa động khẩu trung phóng quả quỷ thần kinh chứ. Chứ tôi thật sự tôi sân là thôi, chứ tôi ăn no ngủ kỹ nó mới mập vậy nè. Nhưng mà nói vậy thôi chứ các vị biết ngủ như hôm qua đó là 1 giờ đêm mới ngủ à, rồi 5 giờ sáng là dậy rồi, chứ không có mà nói ăn no ngủ kỹ là không phải ngủ hoài đâu. Nên tôi qua bên tách sát rồi ông sư đệ tôi mới ủa sao huynh ngủ ít quá vậy huynh, người kia thật sự tại nó mập là nó mập hà, chứ đừng có ai mà quở tôi mà nói ăn nhiều mập ngủ nhiều mập, không có. Tôi đâu phải là heo đâu mà ngủ nhiều. Tôi là không bao giờ ngủ sau khi minh tướng xuất hiện. Cái thứ nào mà ngủ mà ăn no ngủ kỹ thì chùa mà ăn no ngủ kỹ sau mặt trời mọc đó là cái thứ đó ngu si. Còn tôi theo lời Phật dạy là dầu mệt mỏi dậy chứ còn phải dậy trước khi mặt trời mọc. Thì tôi nói vậy thôi chứ rồi tới ngày nào đó già bệnh rồi tính sao. Nhưng mà hiện tại là còn sức, còn khỏe, còn trẻ là phải như vậy thôi. Cho nên tôi nói cho huynh đệ biết là ai mà có nói tôi sân si, tôi cũng chịu sân si luôn. Bởi vì khi gặp cái thứ mà nó không ra gì mà hiền với nó thì cũng khó độ nó được lắm. Bồ Tát Quan Âm kia mà cũng phải hiểu hiện ông Tiêu Diện Đại Sĩ. Cho nên khi cần có hiện hộ pháp Thần Dương, khi cần có hiện, có lúc cần có hiện Dạ Xoa La Sát nữa, chứ không hiện cái đó làm sao mà trị được. Cho nên nó bắt mé tôi, bắt mé những cái mà điểm yếu của tôi để nó bắt lỗi tôi, để cho nó cho tín đồ ngao ngán tôi đâu cần. Tôi nói thành thật ra là bây giờ tín đồ bây giờ là đố ai mà làm cho tín đồ bỏ tôi được. Tôi nói thành thật, lời của tôi là chân thật, dầu rằng tôi chưa có được làm trọn vẹn như lời Đức Phật nói là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Nhưng mà những gì tôi nói ra hoàn toàn không có mưu ý, mà nói ra để muốn cho Phật tử tẩy trừ cái vô minh của cái quyển hoặc của quan đường, của mê tín dị đoan. Đây là cái bài học bữa nay tôi nói hồi nãy giờ vậy chứ vô rồi đó, bây giờ bắt đầu vô đây. Tôi mà giảng mà tôi phải nói mạnh miệng vậy đó thì tôi mới giảng ra kinh được quý vị. Đừng đòi hỏi tôi nói chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng, bóng bẩy, bê đê. Tôi không có phải bê đê mà giảng mà nhẹ nhàng bóng bẩy. Nói là phải nói hùng hồn, nó mạnh bạo, nó phải coi như là gọi là sư tử rống mà. Mình là con của sư tử chúa thì mình là sư tử con thì phải mạnh dạn vậy. Còn cái thứ nào mà tu hành mà mũ mỉ nó trổ mũ đi không hay, ù lù đù dắt cái lu chạy quấy. Còn tôi không có, tôi nói vậy ai quý, ai thương, ai kính, ai hiểu thì tự coi như là quan hỷ. Còn không hiểu, không thương, không kính thì cứ tự động tắt thường sang bên khác. Tôi nói từ lâu rồi, đây là do cái kiểu sư phạm, nó cái kiểu để mà dạy đạo, để truyền đạo, chứ không phải nói cái chỗ mà khiêu dụ, không phải nói cái chỗ mà nịnh bợ, khiêu dụ để mà nó ngọt ngào, nó vuốt ve, nó cảm tình, nói là nó thẳng, nó thật, chỉ rõ vậy thôi. Thành ra tôi nói là tới ngày nay đã là coi như là 25 năm, bắt đầu từ khi bắt đầu tập nói chuyện những bài pháp đầu tiên, coi như là lúng túng lộng cộng tới bây giờ là 25 năm rồi. Chẳng qua là thời thế nó không có, tôi không có rành về cái hiện thời đại mới, và cũng như là tôi không phải là COCC, tôi không phải là coi như là thượng đội hạ đạp, tôi không có cái lòng trôm cuốn gói, tôi không có gọi là nịnh hót, cho nên vậy mà không ai xúc bọt. Cho tới giờ này thì mấy đầu đệ nó thấy tôi giảng nghe được, nó tự nó đăng lên trên các cái trang YouTube rồi này kia nọ, rồi mọi người bây giờ tìm biết tôi, và tôi cũng vẫn như vậy. Dầu tôi cái ngày nào tôi như vậy và tới bao giờ tôi cũng vẫn giữ lập trường như vậy. Bởi vì người xưa đã nói là phú quý bất năng dâm, bình tiện bất năng di, quy dũng bất năng khuất, thứ chư di trượng phu. Chứ không có phải là bây giờ được nhiều người kính trọng rồi mình xem thường thiên hạ, không có. Tánh tôi là từ xưa tới nay y như vậy, giữ lập trường như vậy. Không phải vì giàu sang mà quên bạn, không phải vì nghèo khó mà coi như thế này thế khác, không có. Không khinh thường, không nịnh hót. Đó là những cái điều mà người đệ tử Phật không nên làm. Cho nên tôi nói, người tu là phải đốn tích kỳ tâm. Đốn tích kỳ tâm là sớm chấm dứt tạo tội. Các vị nhớ chữ đốn có nghĩa là ngay, là tức khắc. Cho nên trong kinh có chữ đốn giáo đó, hay là đốn ngộ đó. Nhận ra ngay, nhận ra tức khắc. Ví dụ đốn ngộ là nhận ra ngay mình có tâm Phật bất động. Rồi bây giờ mình mới tiệm tu, mình mới tu từ từ coi rồi từ từ. Mình phải nhận ra cái đã, mình phải chắc chắn cái đã, mình phải xác quyết đi cái đã, gọi là đốn ngộ. Đốn giáo là phải giáo lý chân thật, nhận ra cái giáo lý chân thật. Giáo lý chân thật là gì? Bây giờ tôi giờ này chúng bắt đầu đi. Chữ kỳ tâm là dứt bạc, dứt bạc liền ý thức. Những tội lỗi sầu bi ưu não của tâm thức, những nhận dạng tâm lý bất an có mặt trong ta đều do ý thức mà sanh khởi. Nếu chúng ta làm được việc quan trọng là dứt được ý thức, tức khắc mọi nỗi niềm liền bạc, mà không cần trải qua cái thời gian công phu dụng công gì cả. Bốn chữ này rất quan trọng, cho nên chúng ta phải đi từ từ đây. Bây giờ thứ nhất là chúng ta phải thấy cái sự khác biệt giữa sám hối, thu tội, chuộc tội. Tại sao nhà Phật mình dùng cái danh từ sám hối mà không dùng cái danh từ thu tội, chuộc tội? Chữ sám hối nó mang cái nội hàm là ăn năn những lỗi lầm mình đã gây ra và hứa rằng mình không tạo lại như từng làm ở trong quá khứ. Cho nên là hối giả hối kỳ tiền khiên, mà sám giả sám kỳ tiền khiên. Hối giả hối kỳ hậu quá. Các vị cảm thông, về bên đây nó lạnh quá rồi, bắt cái máy nóng cho nên bây giờ nó ho. Nó ho mà về tới nhà bình an là mừng, chỉ sợ mà trên máy bay mà nó ho cái người ta ho hoặc cái sổ ốc vậy, cái người ta tưởng đâu mình bệnh Covid, cái người ta kêu cảnh sát tới. Trời, về được tới nhà rồi nó mừng ơi là mừng. Thưa quý vị, thì cái không, cái con Covid là cái con gì mà ai cũng sợ hãi. Về tới nhà mừng vô cùng. Hay quá, muốn nói nữa hay muốn nghỉ đây không biết nữa. Mấy phút rồi? Gần 40 phút rồi. Học đạo học từ từ vậy đó, nó mới thấm. Hai chữ sám hối là nó như vậy. Sám hối trong đạo Phật đó là tự mình làm mới cho chính mình, gọi cho sạch thân tâm, gọi rửa cái thân tâm, cho sạch và chuyển hóa thành Phật. Cho nên như vậy mà đối với đạo Phật, một cái ngày sám hối lớn nhất đó là mỗi năm cái ngày gọi là Phật đản sanh. Các vị cứ nghĩ là cái ngày đó ngày rước ông Phật đản sanh, chứ không phải ngày đó là ngày sám hối lớn nhất đó. Là bởi vì ngày đó là coi như là ngã kim quán mộc chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ ngũ trượt chúng sanh lệnh ly cấu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thanh. Cái ngày đó là ngày múc nước, ngày lên cái nước của cam lộ, nước của hư không mà rối xối mà kỳ mà cọ, để cho nó cái thân tâm này đó là nó không còn cái gọi là từ dơ bẩn phiền não, gọi là tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, để ngũ trượt chúng sanh lĩnh ly cấu. Cái đời ngũ trượt chúng sanh này nó không có bám mình, dầu là mình sống trong ngũ trượt, trong kiến trượt, kiếp trượt, phiền não trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt, nhưng mà ai trượt trượt chứ mình là không có cái trượt đó, nó không có dính mình. Mình sống cuộc đời này mình thông dong tự tại, cho nên là gọi là liễu minh liễu triệt thì xương đầu diệp lạc thị phiền na, điếu ngữ thiền minh giai đạo lý. Đó, học trò học đạo mấy nó đã lắm từ cả gì. Cho nên ngày sám hối mà lớn nhất đó là cái ngày Phật đản sanh. Nó nghĩa là ngày sống lại với tâm Phật của chính mình. Mà ngày đó gọi là thân khẩu ý thanh tịnh, thị danh Phật xuất thế. Mà một ngày nào đó mà ba nghiệp ta thân khẩu ý bất tịnh thì thị danh Phật nhập diệt. Vì vậy mà lại sám hối của đạo Phật đó, không có nghĩa là cầu khẩn năng lực nào đó giúp mình, hỗ trợ mình, cứu rỗi mình. Mà sám hối của đạo Phật là gội rửa thân tâm cho sạch, chứ không phải rồi rên rồi rỉ đó. Cho nên cái bài sám hối Hồng Danh 108 lại, chứ thật sự có 89 lại của ông Bất Động Pháp Sư ông soạn là nhằm gì, không có sống thiết gì đâu hết đó. Đừng có nghĩ là 14, 30 đi chùa lại nhiêu đó, mà lại có 53, 35 lại sao thôi. Lại từ cái câu mà Nam Mô nhất thiết chúng gì đó, Pháp trên Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật trở về cho Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật thôi. Nó lại như vậy là sám hối cái hiện tại. Rồi cũng toàn là tự vẽ ra, tự bày ra, tại vì có cái danh từ bắt đầu từ cái chữ mà Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thì nó là đó là bị dựng Phật, đó là Phật hiện tại. Rồi cái nó sám hối cho đời hiện tại. Ông Phật Thích Ca Mâu Ni không hề có quyền năng mà xóa tội cho ai được hết đó. Mà sừng bào ông Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dạy cho mình là sám hối là tự mình làm mới chính mình, gột rửa thân tâm cho sạch và chuyển hóa thân tâm. Đức Thế Tôn dạy rõ ràng vậy đó, chứ tôi không hề nói vậy là phạm Phật nha, không hề nói vậy là khinh thường Phật, không có. Trời, tôi biết tôi nói những cái điều này ra là người ta ghét lắm rồi ghét, bởi vì nó không có hợp với cái lỗ tai người ta. Tại người ta nghĩ là ngày đó ta về ta lại Phật, để Phật xoa đầu, Phật ân xá cho mà. Phật là gì ân xá? Ngay vàng bỏ, hoàng thái tử bỏ, sắp lên là vua bỏ, ân xá cho ai? Người ta ngoài đời người ta mới có quyền bính, người ta mới có chức tước địa vị, người ta mới có gọi là ân xá. Đó, nhưng mà ân xá là ân xá cái tội tướng thôi, chứ cái tội tâm làm sao ân xá được. Bắt giam người ta là giam cái tướng, cái thân thôi, chứ còn cái tư tưởng người ta đâu phải bắt giam người ta mà vô đó người ta cải hóa được đâu, cũng không có đâu. Có nhiều khi vô đó người ta càng vẽ ra những cái kế hoạch để chờ cái ngày mà ta thoát ngục, ta làm những điều tội lỗi hơn nữa cơ. Cho nên làm sao mà đối với cái sự nghiệp mà giáo hóa của đạo Phật, của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, của mười phương chư Phật, là phải cho người ta gội sạch làm mới thân tâm. Đây là đã lắm, học hay. Mà học hay vậy chứ tôi hay là hay, rằng hay thì thật là hay, chứ nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào á. Tôi biết nói vậy là bắt đầu là mọi người là buông từ từ khỏi màn ảnh hình. Không nghe ông nói. Cho nên Phật Pháp không phải là mới cá ương. Vì vậy mà tôi không có vũ khí, tôi là nói mạnh nói bạo vậy đó. Nó rõ ràng chân Phật nghĩa vậy. Cho nên như vậy mà cái điều mà Đức Phật khác biệt hơn hơn các cái vị giáo chủ, cũng như đạo Phật khác biệt hơn các cái tôn giáo khác, đó là Đức Phật xuất hiện trong cuộc đời không phải để lý luận về những vấn đề siêu hình. Cho nên có nhiều người hỏi, con người từ đâu sinh ra, con người chết rồi đi về đâu, ai tạo ra thế giới này, phải chăng là đấng nào đó sáng lập nó hay không? Hỏi lắng nhặn lại nhà vậy, ngài im lặng không trả lời. Cho nên tôi nói các vị đừng có buồn tôi nghe, những cái kẻ nào mà ngồi mà tưởng tượng thế giới này, thế giới nọ, thế giới kia, nó là hoàng, hoàng gì thiên cơ, bất khả lộ này kia nọ, đó là những kẻ mental. Những kẻ điên mà nó chưa cởi quần, nó chạy ngoài đường thôi. Đức Phật ngày xưa là một con người tỉnh, cho nên Phật biết, Phật không trả lời. Ví dụ như hỏi về gọi là lĩnh vực siêu hình đó, ngài không trả lời. Bởi vì không ai ngài không biết. Nhưng mà cái ngài quan niệm là cuộc đời tuổi thọ con người nó không đủ dài để đi vào lĩnh vực có cái tính cách hí luận như vậy. Tôi hỏi các vị, tự nhiên hỏi, con người từ đâu sinh ra, con người chết rồi đi về đâu, ai tạo thế giới này, đấng nào tạo, thằng nào tạo, con nào tạo này kia chứ gì. Con người sống chưa được 100 năm, thậm chí mình nói mạnh hơn là con người sống trên hơi thở, mà đi nghĩ cái lĩnh vực gọi là hình như thượng có nghĩa là lĩnh vực siêu hình, lĩnh vực mà mình tưởng tượng kia cho nó cực. Cho nên Đức Thế Tôn không có trả lời những cái câu nói đó, mà ngài biết mà ngài không trả lời, bởi vì ngài biết là con người sống không bao lâu, trả lời vô ích. Thành ra tôi nói các vị á, nếu mà các vị mà đệ tử Phật thiệt đó, các vị hiểu điều này là các vị đừng có đi hỏi những cái câu vô ích, đừng có tưởng tượng những cái điều mà nó ngoài cái sức tưởng tượng của mình. Cái điều mà của chúng ta bây giờ là làm sao thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi, nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Nói nhiêu đó thôi, làm bao nhiêu đó thôi, là mình đủ đi trên con đường thánh hạnh rồi. Đừng có tưởng tượng, chứ cho nó mệt xác, mệt óc. Khổ quá nhiều rồi các vị. Cuộc đời này bị khổ mênh mông, sống ngập trời, nguồn tình vô tận, khổ cùng vui. Coi như là lên đên vĩnh vi lãng đảng phong trần khách, khổ nhiều rồi, sống dùi gió giật dập dồn, khổ nhiều rồi, mà bây giờ đi tưởng tượng cái hình như thượng làm chi nữa. Hình như thượng có nghĩa là lĩnh vực siêu hình chi nữa cho nó cực, để rồi mình hy luận đủ thứ, rồi cuối cùng là hy luận không đúng, cái đó là thiên cơ bất khả lộ, điên. Mấy người điên vậy, mà bây giờ mấy người điên nói nhiều người nghe lắm nha. Nó nói trên trời dưới đất, tôi nghe nó nói trên trời dưới đất, nào là núi ông Cấm mà có Phật Di Lặc ra đời, nào núi Bà Đen có ông Phật nào xuất thế, nào là núi Tà Lơn Sóc Sơn vậy. Chỉ mà nó có nhiều người, một thằng điên mà nói bao nhiêu người điên, cho nên gọi là nhất manh dẫn quần manh. Mà tôi biết tôi nói vậy ra là đụng tới tình cảm, đụng tới cái lòng tín ngưỡng của người ta. Mà tôi xin lỗi trước à, tôi nói đây trong phạm vi của Phật giáo tôi à. Ai mà tự thù quán, kết thù quán tôi là tự điên á, chứ tôi không có ý à, mà tranh giành đạp đổ ai hết á, mà tôi thương tôi mới nói vậy đó. Cho nên á, ngài làm một điều thiết yếu duy nhất là chỉ rõ, Đức Thế Tôn chỉ rõ cho con người nhận biết được cái nỗi đau khổ đang có mặt trong thân tâm này, và mở ra con đường thoát khổ cho nhân loại nương vào đó tự đi. Đó là điều đặc trưng của đạo Phật. Bởi vì giảng kiểu của tôi nhiều khi á, nói ra không phải so đo tính toán chứ cũng buồn, chỉ có người trí nghe không à. Giảng tôi là cái người mà mê, người mà đang mụi, người mà đang tưởng tượng, đang quyển hoặc nghe không nổi. Mà thôi, mình cũng cảm ơn, buồn thì có buồn đó. Thấy cái đám mà nó nói khùng, nói điên, nó khùng, nó điên ở ngoài Bắc, ở ngoài Hà Nội á, có cái tên á, nó nói khùng, nó điên. nó nói là cử cách tồn còn, tử con tôn cháu lục sáu tâm ba ra nhà quách nước vậy đó. Vậy mà nó coi trăm người. Rồi ở trên Đà Lạt, Đà Lạt đó, có cái anh cứ ấn tổ lão Thạch niệm Phật gì đó vậy mà nó coi nhanh người. Không phải tôi ganh tị, phải nói vậy ganh tị, mà mình mới thấy rằng cái thế giới này đáng thương xót, con người đáng thương xót. Cho nên Đức Phật ra đời làm một cái điều thiết yếu duy nhất là Ngài chỉ rõ con người nhận biết được cái nỗi khổ đau có mặt trong thân tâm này và mở ra con đường thoát khổ cho nhân loại. À, vậy đó, là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó khác biệt đó là Đức Phật bảo rằng chúng ta đều có khả năng thành Phật, thành tựu quả vị như Ngài. Ngài không phải là một vị Phật duy nhất. Đức Phật không bao giờ tuyên bố Ngài là con người cao cả hơn tất cả chúng sinh trên hành tinh này, cũng không phải từ một đấng thần linh nào sinh ra để cai quản con người, mà Ngài chỉ nhận mình là một vị thầy, một bậc đạo sư. À, Đức Thế Tôn nói ta là bậc đạo sư, ta là người chỉ đường mà thôi, ta là hải đạo sư, ta là y sư, vân vân, là thầy thuốc, nhưng mà uống hay không là tùy. Rồi ta là cái người hải đạo sư, là bậc cái thiền trưởng, chỉ cái la bàn, ta là vị đạo sư, là thầy chỉ đường vậy thôi. Ngài chưa, chúng ta vì chưa triển khai được tiềm năng nơi Phật của chính mình, nên mãi còn phàm phu. Vì vậy mà Đức Phật chỉ dạy cho con người những gì mà Ngài đã trải qua, đã thực sự chứng nghiệm mà không mang đặc tính lý luận tư duy. Đó là những phương pháp do Ngài đã từng hành trì tu tập đưa đến sự an lạc giải thoát. Chúng ta có thể nói bằng ngôn ngữ bình thường là Ngài thực chứng được hạnh phúc tự tâm. Chúng ta nếu thực hành rốt ráo những lời dạy thì cũng thành đạt con đường hạnh phúc giống như Đức Phật. Cái điều cuối cùng mà Đức Phật khác biệt đó là các truyền thống tâm linh khác, đó là Ngài dạy mãi cho lời dạy của Ngài mãi đến bây giờ vẫn còn thích hợp với sự phát triển của xã hội. Tất cả mọi sự vật trong cuộc đời là do nhân duyên hình thành, không có cái gọi là nguyên nhân ban đầu, mà Đức Thế Tôn gọi nó là trùng duyên khởi. Con người, hành tinh cho đến một hạt bụi cũng đều là nhân duyên, nhiều yếu tố mà thành. Và nếu hành tinh này có mất đi, tan hoại cũng do nhiều nhân duyên làm cho nó tan hoại, mà không có cái gì gọi là nguyên nhân ban đầu của nó. Không có một đấng nào sáng tạo sinh ra mọi vật, tất cả là một dòng chảy nghiệp lực hội tụ để hình thành. Từ con người hình hài là do hợp thể ngũ quẩn, không có cái gì là thần ngã bên trong, là trường tồn, là bất biến, gọi là vô ngã. Nên đạo Phật luôn luôn chủ trương vô thường, vô ngã. Vậy thôi. Thôi nói tới đây mệt rồi, tuần sau học tiếp bài này rất là hay. Nếu ai mà chấp nhận học chỗ này là tự bừng sáng ra, Tự thấy hạnh phúc. Còn không chịu học thì sân si. Nó là tôi là thầy chùa gì mà giảng sân si. Thầy chùa gì mà xôn xao gì đó, như ông thầy đại học luật quốc gia nào đó nói tôi vậy đó thì thua thiệt thôi. Chứ tôi được nói thẳng vậy, ai tiếp nhận được là tự mình có an lạc. Cảm ơn các vị lắng nghe. Chiều mai thì chúng ta tiếp tục học Kinh Pháp Bảo Đàm. Chiều mai của Mỹ có nghĩa là sáng ngày mốt của Việt Nam đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.